Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu lòng đã quyết, toàn nhân lúc đêm khuya vắng lặng, lặng lẽ đến gặp Hàn Quân một chuyến, trực tiếp thỉnh hắn phê công văn thông ải cho đoàn người đi Bắc Thượng Vi Huấn trong dạ như có lửa nung, bứt rứt chẳng yên, nhưng xoay đi trở lại vẫn không tìm ra được cái cớ nào thật khéo để ngăn nàng ngắn bèn toan vào phòng Chu Thanh Dương, định mượn thư kiềm ấn dự phòng của sư bá. Ai dè cửa phòng trống trơn, người đã chẳng rõ lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Trời lại đã điểm canh sâu, phố phường sau giờ giới nghiêm vốn cấm người qua lại. Không kịp nghĩ ngợi, hắn bèn cõng nàng lên lưng, thân hình nhẹ như tơ, một đường lướt qua mái ngói, lại lần nữa vượt tường mà vào huyện nha. Bảo Châu toan dùng lại cách cũ đã từng thi thố với Đậu Kính bày trò. Mộng trung hiện linh, thuyết phục Hàn Quân thân tự phê chuẩn công văn, lại đóng đủ dấu ấn. Nào ngờ giữa đêm rồi mà nơi nha môn vẫn còn sáng đèn, tướng sĩ dưới quyền cùng Hàn Quân còn đang tụ họp, thảo luận việc quân chưa dứt. Nàng cùng Vi Huấn chỉ đành rút lên xà nhà phòng khách cạnh đó, ngồi xổm nín thở, chờ mãi đến tê dần cả đầu gối. Rốt cuộc cũng đợi được lúc đèn mờ người thưa, đồng liêu lui hết, chỉ còn Hàn Quân một mình ở lại, lại cũng chẳng chịu lên giường nghỉ ngơi, cứ trong đèn viết chữ mãi không thôi. Bảo Châu mí mắt chập chờn, dựa vào vai Vi Huấn, khe khẽ thở dài. Người đời chỉ thấy đạo tặc ăn thịt, đâu ai hay đạo tặc cũng có lúc bị đánh tơi bời. Nghề này chẳng dễ sống. Vi Huấn nghe xong, suýt nữa cười thành tiếng, cố đưa tay che miệng nín nhịn. Qua thêm một lúc, Hàn Quân mới gấp lại quyền lục điền, cởi áo khoác ngoài, lộ ra vai và cánh tay rắn giỏi, xem bộ đã định nghỉ. Bảo Châu liếc mắt nhìn thấy nơi tay hắn quấn băng trắng, mày liền khẽ nhíu. Hắn chưa nằm xuống ngay, mà bước lại gần dương gấm cất ngư phù và ấn triện, chậm rãi lấy ra một quyển trục được bao gấm tinh xảo. Động tác vô cùng nhẹ tay, lần lượt tháo dây cột, mở trục như thể sợ làm rách lớp mộng quá khứ. Tờ giấy chỉ vừa một thước, giữa trang là một bài thơ ngắn chép tay của Lý Hạ. Nam nhi sao chẳng mang ngô câu, thu ải 50 châu. Chữ viết phóng khoáng khí phách, đổ bút vút lên tung hoành như sấm. Thoạt trông tựa một bài tập bút tùy tiện, song nét mực đã phai, giấy mép gấp nếp, còn vương vài dấu mực nhỏ như ngón tay mảnh khảnh nào đó từng vô ý chạm vào, để lại vết tích. Ấy thế mà Hàn Quân lại trân quý tờ giấy ấy hơn cả vàng ngọc. Hắn cẩn thận lót gấm sau giấy, đóng trục bằng gỗ hương quý, suốt ngày mang bên mình, chưa từng rời nửa bước. Trong thơ là chi khí ngang tàng của kẻ nam nhi mộng lớn. Mà trong nét mực lại ẩn hương phấn một người từng là mộng tưởng của hắn suốt những năm xuân trẻ. Hắn vừa đọc vừa rơi lệ, nước mắt chẳng ngăn được mà từng giọt rớt xuống áo. Sợ làm ướt bảo vật trong tay, vội vàng vén tay áo lau nước, cẩn trọng cuộn chụp lại. Nhưng cuốn được nửa chừng, tay lại dừng, chẳng nỡ tiếp tục, bèn khẽ chạm vào nơi có vệt mực kia như chạm vào một vết bóng hình đã xa, cũng như chạm vào một quãng đời chẳng thể vãn hồi. Ngay khoảnh khắc ấy, bùm! Một tiếng từ gian bên vọng tới hình như có vật gì nặng từ trên xà nhà rơi xuống. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã, cộp cộp cộp, một người đẩy cửa xông vào, vừa giận vừa thẹn, vừa tức vừa uất, cất giọng quát to. Đừng có chạm vào, đó là dấu tay của Lý Nguyên Ức, không phải của ta đâu. Bảo Châu vừa thấy tờ giấy kia, lòng đã sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhèo mắt nhìn kỹ, quả nhiên đúng là chữ nàng viết. Nàng nhớ mang máng năm nào tùy hứng đề thơ, đưa cho đệ đệ Lý Nguyên Ức dùng làm mẫu tập chữ. Sau lại bị hắn làm hoen mực, liền tiện tay thưởng cho một tên hoạn quan thân cận. Nay vật ấy rơi vào tay người lạ, lại bị nâng niu chân quý như châu báu, thật khiến nàng vừa tức giận vừa chán chường. Hàn Quân đang đắm mình trong niềm thương nhớ thê lương, chợt thấy vị công chúa đã cáo chung từ lâu bất thần bước vào, gương mặt giận dữ, cả người lập tức như bị niệm. Định thân chú, sững sờ không động đậy, Bảo Châu chân mày dựng ngược, giọng lạnh như băng. Tờ giấy này, ngươi từ đâu mà có? Hàn Quân sắc mặt hoảng hốt, ngơ ngác đáp. Ta, bỏ 100 lạng vàng mua lại từ tay Lỗ Nguyên, kẻ từng hầu hạ trong cung. Trông nàng sống động hiện hình ngay trước mắt, lại còn mang theo cả một cây cung sừng trên lưng. Hắn vừa mừng vừa sợ, sờ chán thốt lên. Ta đang mê sảng, hay là chết rồi? Chẳng lẽ mắc bệnh mà chẳng hay biết? Thế là đi đời. Sao mà nhanh vậy chứ? Bảo Châu chẳng buồn đôi co, vỗ tay giật phát cuộn giấy từ tay hắn, định xé cho nát, nhưng vì giấy đã được lót gấm, nhất thời không làm rách được. Ngẩng đầu nhìn thấy tay hắn quấn băng trắng, đầu cũng đội khăn trắng như người để tang, nàng càng tức giận, giọng sắc như dao. Ngươi, cái đồ tự cho mình đa tình, miệng nói toàn những lời hoa mỹ rỗng tuếch, có tư cách gì mà để tang ta? Người trong lòng tưởng đã thành u hồn bỗng hiện ra ngay trước mặt mà quát mắng thẳng tay, Hàn Quân đỏ từ mặt đến tai, chẳng khác gì con tôm vừa thả vào nồi nước sôi. Giọng nàng vừa thanh vừa lạnh, lời mắng bén như dao, thấm còn sâu hơn cả đòn roi cha hắn đánh thuở nhỏ. Ta, Quân, hắn lắp bắp được hai tiếng, chưa kịp nghĩ ra điều gì để đáp, cúi đầu định gom lại đôi câu, thì bất chợt nhận ra dưới chân nàng. Có bóng, lòng sinh nghi, hắn đánh liều ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt nàng. Dẫu năm xưa từng một lần trông thấy nàng cưỡi ngựa bắn hoãng mà đem lòng thương mến, từ đó thầm dõi theo, nhưng lúc nào cũng chỉ dám nhìn từ xa. Nàng thường phi ngựa qua nhanh, sau lưng là hàng trăm cung nữ, lính hầu, gần nhất cũng chưa từng lại gần trong vòng năm trượng, chưa bao giờ được thấy dung nhan rõ ràng. Mà nay, công chúa đứng kia, như hồn xưa trở về chốn cũ, gương mặt rực rỡ, tóc vấn cao cài châm ngọc, thần sắc sáng bừng, đôi mắt long lanh, dáng người toát ra khí sống ngập tràn. Cuối thu lạnh ngắt, đêm khuya buốt giá, nàng vì giận mà ngực phập phồng, hơi thở như làn khói, rõ ràng là người thật chứ chẳng phải ma mị hư ảo. Trong lòng Hàn Quân rối như tơ vò, không khỏi sinh nghi, hồn ma sao lại có bóng. Lời nói sao mang hơi ấm, chỉ vì một cuộn giấy cũ, Bảo Châu không nén được cơn giận, bất ngờ xông vào, khiến bao dự tính từ trước phút chốc tan tành. Nàng vốn tính kiêu cao, từ lâu ôm hận Hàn gia từ hôn, trong lòng xem đó là nỗi nhục chưa từng rửa sạch, bởi thế cứ mỗi khi nhắc đến, lửa giận lại bùng lên. Nay thấy trong mắt Hàn Quân thoáng lộ vẻ ngờ vực, nàng đành đổi giọng, tính kế khác để nắm lại thế chủ động. Bảo Châu ngẩng đầu bước tới, ngồi ngay vào ghế chính, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quan sát đối phương, chờ tình hình rõ ràng rồi mới định đoạt. Mối tơ duyên ngang trái khởi đầu từ giây bút, tuy đã đôi lần tranh cãi qua thư từ, nhưng đây là lần đầu hai người thật sự đối diện nhau. Nàng chỉ thấy người kia mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ thanh nhã, phong thái nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng cũng phải thừa nhận, diện mạo người này quả có nét tuấn tú. Dưới ánh đèn mờ, hắn vận đồ trắng, nét mặt đượm buồn, dáng vẻ tang thương lại càng khiến người nhìn cảm động. Hàn Quân như đang bước trong sương, chẳng phân được thực với mộng. Hắn cúi nhặt cuộn giấy nàng vừa quăng xuống, phủi sạch cho bụi, cẩn thận cuốn lại, hai tay nâng lên dâng về phía nàng, giọng nói dịu đi. Lần dự tiệc hôm đó ngoài cung, ta tận mắt thấy Lỗ Nguyên người từng hầu hạ trong cung đem thư họa của công chúa ra bày trước bàn rượu. Ta không đành lòng để kẻ khác đem lòng khinh rẻ, nên đã bỏ tiền chuộc về. Không phải vì tham, cũng không hề muốn giữ làm của riêng. Chính vì nhìn thấy bức thư ấy mà trong lòng ta dấy lên ngọn lửa, quyết chí ra trận, mong lấy thân báo nước, giành lại non sông, coi như thay lời dặn dò của công chúa. Giờ người đã đến, vật cũng nên trở về tay chủ. Bảo Châu mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhận lấy, thuận tay ném lên bàn, chẳng buồn nhìn thêm lần nữa. Hàn Quân đưa mắt dõi theo bàn tay nàng, ngón tay ngà như vẽ, lớp phấn hoa điểm móng vẫn chưa kịp phai, lòng hắn càng thêm rối bời. Hắn thầm nghĩ, dù là mộng hay là quỷ, thì cũng là duyên trời định. Đã gặp nhau rồi, quyết chẳng thể để lỡ, càng không thể để nỗi tiếc nuối tiếp tục dây dưa. Nghĩ thế, hắn khẽ khàng nói, ta mang bệnh tương tư đã lâu, nay mới được gặp người trong mộng, không dám giấu lòng mình. Năm ấy phụ thân làm càn, khiến đôi ta hữu duyên mà chẳng được gần nhau. Nhưng lòng ta, một dạ thật thà, son sắt chẳng đổi. Lời chưa dứt, một luồng lạnh buốt bất ngờ dội lên từ sống lưng, khiến hắn rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Một luồng khí dữ dội trào tới, tựa như lưỡi dao vô hình rạch thẳng lưng áo. Là người từng trải qua chiến trận, phản ứng của Hàn Quân cực kỳ nhạy bén, lập tức xoay người, rút đao ra chắn trước mặt công chúa. Công chúa, xin người đừng manh động, trong phòng, hình như có kẻ, lần này chẳng thể tự chấn rằng là mộng. Hắn thủ thế cảnh giác, mắt quét khắp gian phòng, nhưng xung quanh vẫn yên ắng, không một tiếng động, chẳng dấu vết người lạ đột nhập. Hay là thích khách của Thành Đức, hắn thoáng nghĩ đến việc gọi quân tướng trong nhà tới lục soát. Nhưng rồi lại ngập ngừng trong phòng có công chúa, làm vậy e không tiện, lại sợ để lộ tin tức ra ngoài. Càng nghĩ càng rối, chân mày nhíu chặt, bỗng sau lưng vang lên tiếng nữ trong trẻo mà lạnh như sương đêm. Thu đao đi, người là ta đưa đến. Hàn Quân giật mình đứng sững, giữa sát khí còn vương, hắn chậm chậm quay lại, chỉ thấy Vạn Thọ công chúa ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Đôi môi nàng mấp máy, từng lời vang rõ, người tưởng ta nửa đêm dám ra ngoài một mình sao? Ánh nến trao nghiêng, bóng nàng hắt lên vách, dáng hình đoan trang cao quý, còn nghiêm nghị hơn cả người thật, khiến ai trông cũng phải sinh lòng kính sợ. Lòng Hàn Quân lại rối như mớ tơ, đây là mộng hay là thực, là người hay là hồn? Hắn siết chặt chuôi đao, định dùng cơn đau mà tự tỉnh lại. Máu từ tay nhỏ giọt, buốt lạnh, nhưng chẳng thể xua đi sương mù trong tâm trí. Bảo Châu lạnh lùng lên tiếng, người chẳng chút e dè, để lời đồn bay khắp trốn, khiến ta mang tiếng xấu muôn đời. Còn dám mong ta cảm động mà tha thứ sao? Hôm nay ta đến đây, chính là để lấy đầu ngươi, rửa sạch mối hận này. Lời vừa dứt, chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Hàn Quân chết lặng tại chỗ, chẳng nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, hắn từ từ tháo khăn trắng khỏi đầu, giật tung búi tóc, dáng vẻ phục tội. Hai tay nâng cao thanh đao, quỳ rạp dưới chân nàng, để lộ cần cổ, nói. Hàn Quân có tội, nếu được chết dưới tay công chúa, ta cam lòng. Đó là ơn, chẳng phải họa. Ngay khi Hàn Quân cúi đầu, ánh mắt Bảo Châu khẽ liếc lên xà nhà, thoáng thấy một cái đầu người từ giữa mái dui ló ra, đang làm mặt hề, lẻ lưỡi trêu chọc, chớp mắt một cái đã lẩn mất. Thực ra từ trước khi bước chân vào đây, nàng đã nghĩ thông suốt, vốn chẳng định lấy mạng ai. Chỉ muốn dọa cho hắn một trận, nói vài lời để chút giận mà thôi. Nay thấy hắn cũng không phải người quá đáng, trong lòng nguôi giận, liền không truy cứu thêm. Nàng tiện tay móc trong túi ra một cây bút, ném xuống trước mặt hắn. Cái đầu này tạm để lại trên cổ ngươi, trước hết viết cho ta một tờ giấy thông hành vượt ải. Đừng lắm lời, nghe vậy, Hàn Quân lại sững người, ánh mắt từ mặt đất chậm rãi ngẩng lên, dừng lại ở đôi giày nàng đang mang. Vạt áo còn dính bùn, đế giày cũng lấm lem đất ướt. Hắn thầm nghĩ trong bụng, dù là người mộng hay hồn ma, thì cần gì đến giấy thông hành. Cần gì phải bôn ba nơi đất lầy nước trũng, móng tay dài ra, bụi đất bám chân những dấu tích nơi trần thế này. Chỉ khiến ta càng tin rằng nàng là người thật. Hắn hít một hơi sâu, gom hết dũng khí, chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ, năm đó công chúa thoát nạn, đến nay vẫn còn tại thế? Bảo Châu chẳng buồn giải thích, chỉ khe khẽ thở ra một tiếng. Việc đời khéo trêu người, ta dắt theo vài kẻ thân cận, vốn định lên phía Bắc. Chẳng ngờ lại dừng chân tại huyện Trung Khâu. Hàn Quân hỏi, xin hỏi, công chúa đến Thành Đức là có việc gì? Nhưng vừa nói ra, chính hắn cũng đã đoán được phần nào. Không phải đến Thành Đức, mà là tiện đường đi qua, hướng về U Châu. Bảo Châu gật đầu, người cũng sáng dạ đấy. Lòng Hàn Quân như bị một cơn sóng lớn quét qua, ý nghĩ ùa về cuồn cuộn lúc mừng đến phát cuồng, khi lại ngẩn ngơ tiếc nuối, chỉ trong chốc lát mà đứng không vững. Năm ấy công chúa bỗng dưng qua đời, ngoài cung có lời đồn mơ hồ rằng trong cung ẩn giấu âm mưu, e là nàng bị ép. Giả chết, để thoát thân, có thể là Thiều Vương thương muội muội, âm thầm giúp nàng rời khỏi hoàng thành. Nếu đúng như vậy, thì những năm tháng phiêu bạt này, hẳn là nàng cố tình tránh né không trở về cố quận. Nghĩ đến đây, Hàn Quân vừa vui mừng nàng thoát nạn, lại vừa trách mình ngày đó không hiểu, để lỡ duyên lành. Hắn đặt đao xuống, nhặt lấy cây bút, đi đến bàn chấm mực. Nhưng tay vừa giơ bút lên, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, hắn nào có tư cách để hỏi tên thật của nàng. Bảo Châu mất kiên nhẫn, giật lấy bút trong tay hắn, khẽ phất tay. Tránh ra một bên, nói đoạn, nàng hạ bút thoăn thoắt như rồng bay phượng múa, viết rõ ràng từng cái tên Dương Hành Giản, Dương Phương Hiết, cùng những người đi theo và vật mang theo, từng hàng một liền mạch không ngừng. Hàn Quân năm xưa từng dốc lòng học nét chữ nàng, nay thấy bút tích quen thuộc hiện ngay trước mắt, dù biết nàng đang dùng tên giả, nhưng từng nét viết như khắc sâu trong tim, hắn chẳng chút ngờ vực. Đợi nàng viết xong, hắn liền thêm vào phần phê duyệt, ký tên mình vào, đóng dấu ấn quan thành một tờ giấy thông hành chính thức. Việc đã xong, Bảo Châu cầm lấy giấy, chẳng buồn nhìn hắn một lần, cứ thế quay người bước ra cửa. Bóng nàng vừa khuất dần, lòng Hàn Quân như cuộn trăm điều, buột miệng đọc vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Ngân chia đôi ngả, đuốc tắt gặp người xưa. Muốn gõ cửa phòng vắng, cá chép chẳng hồi thư. Bảo Châu quay đầu lại, giọng nhàn nhạt đáp. Tên theo nước xuôi chảy, sao xâm lạc với thương. Gió cuốn thân lìa giã, chẳng thể gần nhau hơn. Dứt lời, nàng dứt khoát vượt qua ngạch cửa. Lời nàng lạnh, bước nàng cứng, dứt khoát như thể chẳng bao giờ quay đầu. Hàn Quân nghe xong, ngực như bị đè đá tảng, định chạy theo tiễn nàng, nhưng người vừa khuất sau cột hiên, bóng cũng không còn. Viện trống chìm trong tĩnh lặng, như mộng tan giữa sương mù. Không gian yên ắng như ngừng thở, chỉ còn hương thơm mờ nhạt, còn vương đâu đó, nhạt nhòa, khó gọi tên. Ngoài ra chẳng còn gì khác, gió thu khẽ lướt qua tán cây, phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ, như tiếng thì thầm của năm tháng xa xưa. Mọi thứ mờ mịt như trăng trong gương, hoa đáy nước một giấc mộng đẹp chưa kịp tình. Vi Huấn cõng Bảo Châu, cúi đầu lặng lẽ đi qua ngõ nhỏ. Không như mọi khi nhảy tường băng mái, chạy nhanh như gió cuốn, lần này hắn chỉ thong thả bước đi, dùng dáng đi bình thường để đưa nàng trở về. Giờ Sửu đã sang, đường lớn vắng tanh, ngoài tiếng mõ canh vọng đều đều và tiếng chân đội tuần tra xa xa, chẳng còn bóng người nào qua lại. Bảo Châu mắt lim dim vì buồn ngủ, ngáp mãi không thôi. Nàng vốn định về quán trọ nghỉ ngơi một lát, nhưng thấy hắn đi chậm chậm như thế, trong bụng lấy làm lạ, liền đưa tay sờ thử mặt hắn. Vi Huấn nghiêng đầu, để mặc nàng xoa xoa má như mèo nhỏ làm nũng. Từ sau khi uống thuốc của Chu Thanh Dương, da thịt hắn không còn lạnh buốt như trước, thậm chí còn ấm ấm như có hơi người. Bảo Châu nghiêng đầu hỏi, người mệt rồi sao? Vi Huấn khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng qua tán lá. Không. Bảo Châu nghĩ hắn mang bệnh trong người, đêm hôm lại bôn ba không nghỉ, hẳn là đã khó chịu lắm rồi. Nàng bèn dướn người, định tự mình bước xuống. Ta đi được rồi, Vi Huấn một tay ôm lấy nàng, tay kia vòng ra sau, giữ chặt hai cổ tay nàng ép trước ngực, buộc nàng phải ôm cổ hắn, giọng trầm khẽ nhưng không cho cãi. Ta muốn cõng nàng, xưa nay hắn chẳng hay ép buộc nàng điều gì, vậy mà giờ lại cố chấp chẳng chịu buông. Bảo Châu bị giữ chặt, không động đậy được, trong lời hắn lại nghe ra điều lạ, liền nghiêng đầu hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đường trơn lầy, khỏi phải xuống. Vi Huấn đáp qua loa, giọng mơ hồ chẳng rõ thật lòng hay dối. Rốt cuộc là sao? Thật ra, cũng chẳng có gì rõ ràng. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác của nàng lúc đối mặt với Hàn Quân, hắn đều trông thấy cả từ trên mái nhà. Không có nửa phần thân mật, nhưng hai người ấy lại có thể cùng nhau viết trên một mảnh giấy. Đối đáp nhau bằng câu chữ. Còn hắn chỉ như kẻ đứng ngoài, lặng thinh trong sương mù, chẳng chen nổi lấy một lời. Một thứ cảm giác mơ hồ, đè nặng trong ngực, không trồi lên được, cũng không tan ra, cứ như ngày còn nhỏ luyện cách nín thở, nghẹn đến muốn ngất, mà chẳng ai gỡ hộ sợi dây đang buộc chặt lồng ưng. Ực mình, cũng bởi vậy, hắn không làm theo lời đã hứa, hễ nàng vừa bước ra khỏi cửa, liền lập tức ôm đi không nói nửa lời. Một lúc sau, Vi Huấn cất tiếng, giọng khàn như có vị mặn mặn vỡ ra trong cổ họng. Trước kia, ta cũng từng thay nàng đội khăn trắng, còn nhớ không? Cảnh tượng năm nào ở Thúy Vi tự như hiện lên trước mắt dáng vẻ hắn ngày đó, nửa bỡn cợt, nửa ngang ngược, giờ nhớ lại khiến Bảo Châu không khỏi nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái tính hay tranh phần hơn thiệt kỳ quặc của hắn, nàng thật chẳng biết nên nói gì, chỉ nhíu mày bảo. Dĩ nhiên là nhớ, lúc ấy ta suýt tức chết, chuyện như thế mà cũng phải tranh xem ai trước ai sau. Vi Huấn không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục bước đi, từng bước nặng nề như đá đè dưới chân. Khi ấy hắn cố ý chọc tức nàng, không ngờ trời xoay đất chuyển, bây giờ lại là hắn tự chuốc lấy, đúng là gieo gió gặt bão. Ta là kẻ mới vào mộ nàng, chỉ riêng nàng là khác biệt, mai sau ai dám đào mộ ta cũng quyết chẳng dung tha. Biết nàng có phần hiểu sai, Bảo Châu liền giải nghĩa lời thơ ban nãy. Tham, phạc, dự là hai ngôi sao trên trời, một nằm phương Tây, một ở phương Đông. Bên này mọc lên, thì bên kia đã khuất, chính là ngươi vừa tới, ta đã rời đi vĩnh viễn không thể gặp nhau. Qua khỏi Trung Khâu huyện, ta với họ Hàn cũng sẽ chẳng còn liên can gì nữa. thành nhỏ hẹp, với bước chân của Vi Huấn, từ đầu này sang đầu kia cũng chẳng xa là bao. Nhưng hắn cứ cố tình đi chậm, không chịu đặt nàng xuống. Dưới nhịp bước chậm chậm, Bảo Châu vừa ngáp vừa dựa đầu lên vai hắn, mặt kề mặt, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Tiếng thở đều đều vang ngay bên tai, càng khiến bước chân Vi Huấn chậm hơn nữa. Hắn muốn kéo dài thêm chút nữa, chậm từng khắc từng giây trước khi phải quay lại quán trọ. Tham ở đông, dự ở tây, trời nam đất bắc, hai vì sao vốn chẳng thể cùng lúc sáng. Vốn là hai thế giới không nên chạm mặt, chỉ vì một lần ngẫu nhiên mà gặp nhau. Nhưng đến lúc kết thúc, lại phải chia tay, mỗi người một ngả. Từ ngày bước chân vào nghề trộm mộ đến nay, Vi Huấn chưa từng tự ti, cũng chẳng xem thường bất kỳ ai hay chuyện gì. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, trong lòng hắn lại dấy lên một niềm mong mỏi chưa từng có, trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của chuyến đi. Hắn không muốn đặt nàng xuống đất, không muốn buông tay, hắn chỉ mong con đường phía trước dài ra mãi, không điểm cuối, cứ thế kéo dài đến vô cùng vô tận, để hắn có thể cõng nàng đi mãi. Cách chương.